Sếp A Carbon tập thứ 83. Một lát sau, bốn chiếc xe hơi vừa Ford vừa Cadillac mới tinh do Ness tậu được cho anh em bằng số tiền của Carbon ở dưới lầu nổ máy, nối đuôi nhau từng chiếc chậm bò ra từ từ khỏi sân đậu của tòa cao ốc. Trong bọn, ai cũng có nhà để về, ngoại trừ Tom. Không biết đi đâu, lái xe lanh quanh một lúc hắn lộn trở về khu cao ốc, leo lên trở lại nơi làm việc của Ness, ngồi bật đèn mở cuốn kinh thánh ra âm thầm đọc một mình. Thỉnh thoảng, Tom cũng lấy cái viễn vọng kính nhìn sang văn phòng của Carbon, nhưng không có nhìn thấy gì. Đại khách sạn Lexington ở phía bên kia dù đã lên đèn, nhưng mấy tấm màn cửa đã được thả xuống phủ kín đi mấy cái cửa sổ. Tối, Tom ngủ luôn ở đó, úp cuốn kinh thánh lên ngực của mình. Ned về nhà Catherine, nhìn thấy chồng thì biết rằng chàng đang có chuyện buồn cần phải giải quyết, mà Jim chưa tìm ra giải pháp. Ned tính về nhà để nghỉ ngơi, nhưng không tài nào ngủ được. Chàng lên giường rồi, lại bước xuống, pha cà phê ra ngồi nơi phòng khách suy nghĩ. Mãi cho tới gần sáng, Ned mệt mỏi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Chàng tỉnh dậy vào lúc gần trưa, mới thấy mình đang nằm trên giường. Đứa con gái đã đi học, Catherine đã dọn sẵn cho chàng một bữa ăn trưa thịnh soạn. Ngủ được một giấc, chàng cảm thấy tâm thần thoải mái, thay đồ ra ngồi ăn nơi bàn, dở tờ báo ra đọc. Cái hàng tích đen thùi lùi chạy nơi trang nhất làm chàng hơi giật mình. Thay đổi lớn ở Nữ Ước, David Yale chết, Lucky Luciano kế vị. Chàng đọc lướt qua một lần những tin quan trọng khác và không thấy có tin tức hay dấu hiệu gì cho thấy là sắp có hay đang có chiến tranh ở Chicago. Điều này như một lần nữa xác nhận những gì chàng lo sợ là đúng. Tin thằng trùm Unioni chết đã lon về tới đây mà chúng chưa chịu giết nhau thì coi như hai bên đã chấp nhận mọi chuyện rồi. Ness chặt lưỡi, lắc đầu. Mình đã biết vậy rồi mà. Thôi, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đời này có chuyện gì lại luôn luôn được 100% như ý của mình muốn đâu. Ness bình thản để tờ báo sang bên cạnh và trải khăn lên đùi. Cầm muỗng nĩa lên, tự nói với lòng mình rằng dù cuộc đời có ra sao thì ra, mình phải tận hưởng một ngày quý giá này đốt chỉ với vợ con mà thôi. Trưa đó, Ness ăn một bữa ngon, ăn xong chàng lại lên giường ngủ tiếp. Buổi chiều, Ness dắt vợ con đi phố mua sắm và lang thang đây đó, nhìn ngắm thiên hạ như một cặp vợ chồng trẻ vừa mới cưới nhau. Buổi tối, Ness vừa về tới nhà thì đã nhìn thấy thầy đội Malone ngồi thù lù một đống trong phòng khách. Hình như anh chàng cảnh sát này có cái tật thích làm cho người khác ngạc nhiên, dù người đó là một thằng ăn cướp hay là sếp trực tiếp của mình. Mỗi lần thấy Malone ngồi một đống chờ mình ở nhà như vậy, Ness luôn luôn tự hỏi, không biết hắn làm cách nào vào được. Ness đã nhiều lần thử đủ mọi cách để thử tài thầy đội, nhưng hắn luôn luôn vào được mà không để lại một dấu vết. Nhưng Ness không bao giờ hỏi hay tỏ ra phật ý về cái vụ này. Làm việc với nhau phải hiểu và thông cảm được những cái tính nết kỳ lạ của nhau mới được. Catherine thì luôn luôn coi thầy đội là một thần tượng nên không bao giờ có ý kiến. Ness mở cửa và ngửi được ngay cái mùi rượu whisky trong nhà. Ra thầy đội đã ngồi độc ẩm không biết từ lúc nào. Chờ cô vợ dắt đứa con gái vào trong, Ness đóng cửa phòng khách hỏi Malone. Ê, có chuyện mới rồi hả? Đúng vậy. Chuyện gì vậy? Ngày xưa tôi có một người ân nhân đã cứu mạng tôi, tên là Hiu, đúng hơn là Cố Đạo Hiu. Ai mà cứu mạng thầy đội ắt phải là nhân vật lẫy lừng. Rồi sao nữa? Sáng nay cô Hiu gọi điện thoại cho tôi nhờ tôi giúp một việc. Ân nhân của ông cũng là của tôi, có việc gì thì có khó lắm không? Malone ngửa miệng tu một hớp rượu, lừ đừ nói. Ê, chuyện này có liên quan đến thằng Capone. Ness mồi điếu thuốc chậm rãi nói. Ê, tiếp tục đi, tôi đang nghe. Malone bắt đầu bằng chuyện nàng Colin, thằng Eddie, chuyện của cô Hiu đã làm thầy định bỏ ý tự tử, và cuối cùng là chuyện cái nhà hàng The Hamilton sắp sửa bị đóng cửa vì lệnh của Al Capone, rồi kết luận bằng một câu hỏi. Chuyện này tôi để tùy ông quyết định. Nếu mình can thiệp không cho nó đóng cửa nhà hàng thì nhất định phải ra mặt tử chiến với thằng Capone. Và tôi biết rằng theo kế hoạch mình dạch ra, bây giờ chưa phải là lúc mình đụng với nó. Tôi không muốn làm hư kế hoạch của mình, đồng thời cũng không thể từ chối lời năn nỉ của một ân nhân mà tôi quý mến. Ness ngã người trên ghế bành, suy nghĩ. Mấy ngày hôm nay cuộc đời mình quả có nhiều chuyện rắc rối. Hết chuyện thằng Carbon và O'Bannon, rồi bây giờ tới chuyện của Malone và ông cố đạo. Ông có hứa hẹn gì với cố hiệu chưa? Malone lắc đầu. Ý, tôi chỉ hứa là sẽ nói cho ông biết vấn đề này để tùy ông quyết định. Ness trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Cố hiệu là con người thế nào? Một câu hỏi đơn giản như vậy mà Malone phải mất gần một tiếng đồng hồ mới trả lời xong. Thầy đội kể hết chuyện của cố hiệu cho Ness nghe, từ cái tính nóng nảy, thích chuyện thượng cẳng, hạ chân, cho đến chuyện đức giám mục Angelo, cho tới chuyện biện lý Max Quincy, vân vân. Ness nghe tới đâu thì thấy mừng như mở cờ trong bụng tới đó, nhiều lúc khoái chí quá, chàng vỗ tay xuống bàn, gật gù phụ quả. Hay, hay, thiệt hả, là một ông cố đạo lạ lùng. Ness nghe hết câu chuyện thì tự nhiên cảm thấy tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Một lần nữa, lỗ mũi chàng vừa đánh hơi thấy cái mùi nhân tài. Chàng biết, khi mũi chàng đã đánh hơi được cái gì thì ít có cái nào trật. Rồi Ness hỏi một câu hơi lạ lùng. Ông cố đạo này có biết bắn súng không? Ê, hình như thời trẻ cố hiệu cũng đã có một thời đi săn bắn. Mà sao ông hỏi vậy? Bộ ông tính tuyển mộ ông cố đạo về làm việc với ông à? Ness gật gù cái đầu. Hey, cái đó cũng là một ý kiến tốt. Tôi có một đề nghị như thế này, không biết ông nghĩ thế nào? Malone chờ đợi. Trước hết, một con người như cố hiệu mà trở thành mình thì mình khó mà từ chối được. Xin lỗi, mà đã nhờ mình thì mình khó mà từ chối được. Nhưng nếu không từ chối thì kế hoạch của mình coi như hỏng bét. Tôi sẽ đề nghị với cố rằng, nếu cố chịu về cộng tác với mình như đã làm với thằng Max Quincy, mình sẽ thiết lập một kế hoạch khác để đập thằng Carbon và vẫn có thể thỏa mãn yêu sách của cố. Nếu được vậy thì còn gì bằng. Tôi chỉ sợ cố hiệu không chịu hợp tác với chúng ta thôi. Ness xoay tay nhìn đồng hồ rồi nhìn Malone. Bây giờ chưa tới 10 giờ tối. Tôi đề nghị với ông là bọn mình đi lên gặp cố hiệu liền bây giờ, ngay tối hôm nay nè. Mặt Malone hình như còn một lối suy nghĩ nữa chưa giải quyết được, cau mày lại. Ý kiến của ông hay lắm, nhưng chưa có vẹn toàn, vì theo ý tôi cố hiệu khó mà chịu cộng tác với mình. Hơn nữa, mình làm vậy coi có vẻ mặt cả buôn bán quá, cố hiệu không thích những chuyện như vậy. Hey, this is America. Mình là người Mỹ mà. Hơn nữa, cố đã cộng tác với thằng phó biện lý kia mà. Ý, hồi đó khác, bây giờ khác. Giả lại thằng Max Wingy không có mặt cả với cố. Cố chỉ tình nguyện giúp nó thôi. Theo tôi, an toàn nhất. Nếu mình bắt được giám mục Angelo ra lệnh, thì cố phải cộng tác với mình. Tôi đâu phải là giáo hoàng. Mình lấy tư cách gì ra lệnh cho Angelo được? Malone gõ gõ cái ống pip vào tai, gật gù cái đầu. Thế thì thằng Carbon có phải là giáo hoàng không? Sao nó ra lệnh cho giám mục Angelo được? Thầy đội đứng lên giọng cương quyết. Mình đi, nếu thằng Carbon ra lệnh được thì tôi nghĩ mình cũng ra lệnh được. Có khi ra lệnh còn ngon hơn. Vì tôi làm cảnh sát đây mấy chục năm rồi. Hình gì, nhân chứng gì, chuyện gì xảy ra đằng sau bốn bức tường của giám tòa giám mục tôi lại chẳng biết. Y đồng ý với ông, nhưng trước tiên mình phải đến bằng tấm lòng để hỏi thử coi cố có chịu tình nguyện không cái đã. Nếu cố không chịu, tôi để ông hoàn toàn quyết định. Qua thịnh đốn mà biết mình đi ép một ông giám mục Công giáo La Mã, thì ông trưởng phòng xuống cho tới tôi cũng đều bị đuổi cổ hết đó. Thầy đội gật đầu đưa tay siết chặt tay Ness, bắt tay xong Ness chỉ kịp nói với Catherine một câu, "Ê, anh có việc phải đi liền." Là đã cùng Malone lẻ làng bước khỏi nhà, leo lên xe, rồ mái. Catherine nghe tiếng chồng, từ dưới nhà đi lên chỉ kịp nhìn thấy hai chiếc xe của Malone và Ness đã nối đuôi nhau tiến ra ngõ. Nàng cẩn thận đóng cửa quay vào, khóa cửa, tắt hết đèn đuốc rồi lên giường nằm. Catherine biết Tối nay Ness sẽ không về, lại thêm một đêm phòng không, chiếc bóng. Nửa tiếng đồng hồ sau, hai ông cốm liên bang và ông cố đạo đã ngồi quây quần với nhau trong phòng khách của nhà ông cố đạo nói chuyện rất tương đắc. Lúc nãy Ness nghe Malone kể về cố hưu thì trong lòng đã thấy khoái ông cố đạo. Bây giờ gặp lại thì càng chịu hơn nữa. Cố đạo như thế này thì trong thế giới chỉ còn có vài ông. Nếu được một ông cố đạo ngon lành như vậy giúp sức thì mình còn sợ gì thằng Carbon nữa. Sau phần giới thiệu và làm quen lĩnh khỉnh cho đúng thủ tục, Ness chưa kịp vào đề để nói lý do của cuộc thăm viếng thì ông cố đạo đã niềm nở nhìn Ness nói liền. Hey, tôi thấy ha, hình ông trên báo rất nhiều. Người ta ai cũng tưởng Capone mua được ông, nhưng tôi thì nghĩ khác. Chúa cho tôi một sự khôn ngoan để biết kẻ nào có thể mua được bằng tiền, kẻ nào không. Ông là loại người đúng nghĩa, untouchable. Xin cho tôi gửi lời khen tặng. Cảm ơn cha. Ông đến đây vì lão Hamilton phải không? Thưa cha đúng. Ông nghĩ thế nào? Thưa cha, cha trả lời giùm con. Con có vấn đề như thế này rất khó là giải quyết. Rồi Nate kể lại tỉ mỉ kế hoạch cùng diễn tiến của chàng từ những ngày đặt chân xuống Chicago, những khó khăn, những kế hoạch vân vân, cho đến cuộc trở về từ Nấu Ước rồi kết luận. Bây giờ thưa cha thấy đó, chúng con đang lâm vào ngõ bí vì hai phe chúng nó không chịu giết nhau. Nếu con bảo trợ cho mấy cái cửa tiệm khỏi đóng cửa, chẳng khác gì con ra mặt đối đầu với thằng Capone ngay lúc này. Việc này đối với dân giang hồ là một hành động bị sỉ nhục, và con biết nó chẳng bao giờ chịu nhục, nhất định nó phải đánh tới người cuối cùng của nó. Trong cái tình trạng này, với hiệp ước bất tương xâm với thằng O'Bannon trong tay, nó có thể gom hết lực lượng để đập tụi con, và con không nghĩ là tụi con có đủ sức để chơi lại chúng nó. Tụi con dù tài giỏi nhưng chỉ có 4 người, cha hiểu. Ness nói đúng quá, Cố Hiệu là một người chân tu nên rất thật thà, nghe xong là xua tay lia lịa. Ê, vậy thì thôi, nói thật cha cũng không ngờ việc đó lại rắc rối đến như vậy. Cha không muốn con vì một cái nhà hàng mà phải phá bỏ kế hoạch đã khổ công gây dựng bấy lâu nay. Đừng, con cứ tiếp tục làm chuyện của mình đi. Cha sẽ bảo lão Hamilton tạm thời đóng cửa một thời gian, chờ cho tới khi con diệt xong Carbon cũng còn kịp. Nói xong Cố Hiệu ngồi buồn buồn, thì câu hỏi tiếp của Ness làm Cố giật nảy mình. Tuy nhiên thưa cha, con nghĩ chúng ta còn một giải pháp. À, giải pháp gì? Nếu cha chịu giúp chúng con một tay để đập thằng Carbon, thì con sẵn sàng tuyên chiến với thằng Carbon liền ngày mai. Cố trợn mắt nhìn Ness một lúc rồi mới nói được. Tôi? Ông bảo tôi à? Già lũ khụ này làm gì được mà giúp mấy ông? Thưa cha được chứ, trước hết con cần lời cầu nguyện của cha. Cố Hiệu gật gù cái đầu. Cái đó thì được. Lời cầu nguyện của cha lúc nào cũng có. Chẳng những cha cầu cho chúng con, mà cầu cả cho thằng Carbon. Con biết dưới cái nhìn của nhân từ của Thiên Chúa thì ai cũng có thể được cứu rỗi cả. Ngày xưa Ness không muốn nghe tiếp bài giảng, liền nói tiếp. Thưa cha, sau khi cầu nguyện, cái mà chúng con cần nhất nơi cha là lời cố vấn. Thầy đội Malone nói rằng cha là một người có bộ óc thông minh ghê gớm. Cố Hiệu dễ dãi lắc đầu. Ê, ông bà Malone khá khen quá. Tất cả chỉ là nhờ bởi ơn Chúa mà ra cả. Nhưng ông biết, một mà không có biết hai đó thôi. Đứa tôi tớ hèn mọn này của Thiên Chúa có thể thông minh, nhưng thông minh về vấn đề đạo hạnh kìa. Còn chuyện thế gian, chuyện bắt cốt thì tôi mù tịt. Xin đừng tin tưởng nơi tôi nhiều quá. Bằng chứng là tôi đã muốn đập thằng Carbon 2 lần mà không lần nào thành công cả. Ness và Malone cùng năn nỉ và mời mọc thêm mấy lần nữa, nhưng Cố Hiệu cứ một mực lắc đầu. Cuối cùng thấy trời đã quá khuya, Ness mới nói. Thưa cha, chuyện cúng chúng con đề nghị với cha là chuyện thật. Con cần có người như cha giúp sức thì mới dẹp được thằng Carbon. Cha không phải trả lời liền. Bây giờ khuya rồi, chúng con xin phép cáo từ. Cha cứ suy nghĩ rồi sáng mai cho chúng con biết. Sáng mai cũng còn kịp mà. Ness đưa cho Cố Hiệu tờ danh thiếp có số điện thoại. Đây là số điện thoại của con ở trụ sở và ở nhà. Nếu cha có quyết định gì, xin cha gọi ngay lại cho con. Ness và Malone cầm mũ đứng lên từ giã, mặt mày ai nấy buồn sù sụ. Ness thấy hình như những người có tài thường có thêm cái tật khó mời. Chàng nhớ lại những ngày xưa, chàng cũng đã phải trầy di chốc dễ mới mời được thầy độ Malone vào cộng tác. Bây giờ tới phiên ông Cố Hiêu này cũng vậy, nếu mời bằng lời lẽ không được thì đành phải để cho Malone áp dụng lực rừng thôi. Cố Hiêu đi theo hai người xuyên qua cái hành lang dài của nhà thờ để ra cổng. Ít khi bước vào những chốn tôn nghiêm thờ phượng, Ness để ý là sự trang trí trong khu giáo đường này rất đẹp. Hành lang dài trải thảm rất dày, trình bày rất đơn sơ nhưng có một vẻ uy nghiêm lạ lùng. Ness nhìn thấy trên tường hành lang dưới ánh đèn mờ mờ có treo bức ảnh lớn bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu do nhà danh họa Leonardo da Vinci vẽ. Bức ảnh đã trở thành một kho tàng vô vá cho nhân loại vì nó đẹp và buồn kinh khủng. Không hiểu nhờ đâu mà danh họa này đã đem được nỗi u buồn ảm đạm của giờ chưa tay phủ lên bức tranh. Từ thuở nhỏ, Ness đã nhìn thấy bức ảnh này nhiều lần nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy một bức lớn như vậy. Chàng dừng bước ngắm bức ảnh trong giây lát. Cố Hiêu và Marlon cũng dừng chân theo Ness. Cố liền cắt nghĩa: "À, sau bữa ăn này, Chúa Giêsu đã bị một tên phản bội chỉ điểm để bán người, lấy một số tiền thưởng chỉ có mấy chục đồng." Ness gật gù: "Bức tranh đẹp thiệt, dù là bản chụp lại nhưng vẫn thấy được nét u buồn trên mặt từng người. Con chưa bao giờ nhìn thấy được một bản vẽ lớn như vậy." "À, Da Vinci là một nhà danh họa của nhân loại." Rồi họ tiếp tục trò chuyện bàn về danh họa Da Vinci. Vừa đi ra cổng, tới cổng Ness đưa tay ra bắt để từ giã thì Cố Hiêu bỗng dưng đứng yên một lúc như trời trồng. Hình như có một chuyện gì đang làm Cố bận tâm suy nghĩ. Ness và Malone nhìn nhau trao đổi như một sự thắc mắc. Bỗng nhiên, Cố Hiêu vỗ hai tay vào nhau, hấn hở nói: "Tuy tôi chính thức chưa cộng tác với các anh, nhưng tôi có thể giúp được ý kiến nhỏ được không? Tôi vừa nghĩ ra một chuyện." Ness hấn hở chụp lấy cơ hội liền: "Hay quá, ý kiến gì ạ? Cố cứ dạy." "Tôi nghĩ tình hình giữa thằng O'Bannon và Capone chưa đến nỗi tuyệt vọng như anh nghĩ đâu." "Tưởng chuyện gì?" Nghe nói vậy là Ness lắc đầu liền: "Cảm ơn cha, nhưng chúng còn biết nó. Bọn này quái quỷ lắm. Không như cha nghĩ đâu. Chúng nó đã liên lạc và hứa gặp nhau rồi cha ơi. Chúng nó chưa gặp nhau mà mình còn không làm sao giết chúng nó được. Bây giờ chúng nó đã đồng ý gặp nhau để ký thỏa ước. Làm sao mình nại cho chúng nó buông ra được?" Cố Hiêu cười: "Ha ha, đây là cái chìa khóa thành công của chúng mình. À quên, cố quý ông." Ness lắc đầu: "Thưa cha, cha bảo sao ạ?" Cố Hiêu cười mỉm: "Bức tranh bữa ăn cuối cùng làm tôi nghĩ ra được một việc." Ness và Malone cùng đứng thở chờ đợi. "Xin Chúa tha tội. Nếu mấy ông muốn, có thể dùng bữa ăn hoặc là bữa gặp gỡ cho chúng nó để cho chúng nó giết nhau." Ông Cố Hiêu này quả là người cha của Chúa, liệu việc thế nào mà cả Ness lẫn Malone vẫn không thể hiểu được. Cả hai ông cốm cùng nhau nhảy nhổm lên một lần: "Sao vậy cha?" "Các ông phải nhớ, bữa ăn cuối cùng đó đáng lý là một bữa ăn chia tay rất đẹp, nhưng cuối cùng đã trở nên buồn thảm chỉ vì một kẻ phản bội." "Vâng, nhưng chúng con cũng chưa hiểu." "Thằng Judas đã phản bội chỉ điểm chỗ cho Chúa Giêsu để lấy mấy chục đồng." Ness và Malone cũng mới bắt đầu hiểu sơ sơ nhưng còn mù mờ lắm. Cố Hiêu tiếp luôn: "Nếu thằng Carbon cũng bị phản bội một cú tương tự như vậy thì chúng nó sẽ đánh nhau cho tới chết. Con hiểu ra chưa?" Ness và Malone trao đổi một cái nhìn rồi Ness mới nói: "Thưa cha, chưa." Cố Hiêu nhăn mặt tiếp: "Ê, người trần thế quả thật tố trí, chịu khó suy nghĩ thêm một chút đỉnh nữa đi." Một thoáng im lặng, cả Ness lẫn Malone vẫn chưa hiểu một sự phản bội như thế nào của đàn em thằng Carbon lại làm cho chúng nó giết nhau. Chờ một lúc thấy chẳng ai có ý kiến gì, Cố Hiêu nói luôn: "Nhưng chúng con phải hứa với Cố một điều là sẽ không làm nên cảnh máu đổ thì Cố mới nói." "Cố có lời thề của chúng con rồi, nói đi." "Này nhé, chúng con đã có một lợi điểm vô cùng to lớn là biết hết được những gì xảy ra trong đại bản doanh của chúng. Nếu chúng con biết được ngày giờ và địa điểm chúng nó hẹn gặp nhau rồi cho người bí mật bố trí sẵn, chờ cho một phe tới trước, như phe thằng Carbon tới chẳng hạn, trước khi để cho phe bên kia, tức là thằng O'Bannon tới dự hội, con cho người con thảy vào đó vài trái bom hay bắn vào đó chừng vài chục tràng Tommy Gun. Nhớ có đừng bắn chết, chỉ bắn dọa chúng nó thôi. Chừng đó, nếu con là thằng Carbon thì con sẽ nghĩ ai là người chơi cái trò Judas phản phúc đó. Cả hai cái miệng của Malone và Ness cùng cất lên một lần. O'Bannon. Đúng vậy. Nếu bị tấn công ở chỗ hẹn, thằng Carbon dù có thiện chí và khôn ngoan tới đâu cũng phải nghĩ là O'Bannon muốn hại mình vì một lý do đơn giản là chỉ có O'Bannon mới biết được ngày giờ và địa điểm của buổi họp mặt. Nếu không phải thằng O'Bannon phản bội thì còn ai vào đây nữa? Con biết tánh thằng Carbon nóng như lửa, sau bao nhiêu công lao khổ nhọc bị đá xuống biển, nó đã hạ mình đi làm quà với thằng O'Bannon mà lại bị thằng này chơi một cú như vậy thì làm sao nó nhịn cho được. Thanh cũng không có nhịn được, nói gì một thằng ăn cướp. Ba người bắt tay nhau từ giã. Ness nói với Malone trước khi leo lên xe mình: ông về thiết lập kế hoạch thứ hai đi, thế này thì phải dùng tới giám mục Ancalo mới được đó. Cách đó vài ngày, một buổi sáng vào khoảng 10 giờ, có hai chiếc Cadillac bắt đầu khởi hành từ tổng hành dinh Lexington, chạy lên quanh trong khu phố một lúc, rồi đổ xịt trước cửa nhà hàng Bambio. Chiếc xe thứ nhất vừa ngừng thì bốn cánh cửa bên hông đã bật mở, sáu thằng to con mập mày bậm trợn ào xuống như bốn cân lốc. Hai thằng giọt ra, vô trong tiệm làm một vòng kiểm soát, bốn thằng còn lại chia nhau, đứng bốn phía canh chừng. Chiếc xe thứ hai, Frenity ngồi bằng trước, Carbon ngồi bằng sau, yên lặng chờ đợi. Khi nhìn thấy thằng trưởng toán dưới mặt đường gật gù làm dấu một cái, Frenity lẹ làng mở cửa bước xuống, thò tay cung kính mở cửa sau cho sếp Carbon bước ra. Carbon sáng nay có vẻ thoải mái yêu đời. Sếp mỉm cười với thằng Frenity rồi bước vào tiệm. Bọn cận vệ sáu thằng đều cứng chung quanh. Đã từ lâu rồi sếp có một thói quen tốn tiền là đi đâu cũng phải đi một lần với năm chiếc Cadillac với cỡ 15 thằng cận vệ. Sáng nay sếp không muốn đem theo một lực lượng lớn như vậy vì sếp muốn tỏ chút thiện chí với thằng O'Bannon. Theo tục lệ của dân mafia đi ký hòa ước thì chỉ đem theo một người là đủ. Hơn nữa lực lượng của mình mạnh cỡ bao nhiêu thì thằng già đó đã nắm hết rồi, khỏi cần phải biểu dương làm chi. Chẳng những vậy, lát nữa đây sếp tính trước khi thằng O'Bannon tới, theo đúng luật giang hồ sếp sẽ cho bớt một chiếc Cadillac cùng sáu thằng cận vệ đi về. Sếp chỉ cần mình và thằng Frenity là đủ, đi đâu nó đeo theo bên mình thì còn an toàn nào hơn. Và được có nó bên mình là còn hơn là được một đại đội làm cận vệ đi theo. Quán Bambino là một quán ăn thuộc hạng trung của người Ý, nằm trong khu phi chiến của tất cả mọi gia đình. Ông chủ là chỗ quen biết với sếp, nấu đồ ăn rất ngon, nhưng Carbon xưa nay ít khi tới lui khu này. Lý do quan trọng nhất là nó có cửa kính bự che. Mẹ cửa nẻo gì mà từ đầu tường tới bên này cho tới đầu tường bên kia, đá dài vậy mà còn to lớn nữa, cao từ đầu gối lên tới trần. Như những ông trùm khác, Carbon rất kỹ ăn uống ở những nơi lõa lồ như vậy. Ở ngoài có thể thấy hết những gì xảy ra ở trong, và ngược lại, ở trong cũng thấy hết những gì xảy ra ở bên ngoài. Carbon chọn nhà hàng này để gặp gỡ O'Bannon không phải là không có lý do. Trước hết, nó nằm ở trong khu trung lập, không chịu sự kiểm soát của bất cứ gia đình nào. Thứ hai, một nơi lịch sử trống trải như vậy đem sự tin tưởng cho phe được mời tới tham dự. Thứ ba, dù ai muốn âm mưu chuyện gì cũng khó mà hành động ở một chỗ như vậy. Đây là cái luật bất thành văn mà ít ai dám phạm. Thứ tư quan trọng nhất, theo sự suy luận của sếp, Chicago sắp sửa bước vào một giai đoạn hòa bình mới. Ở Chicago này, chỉ có hai người có đủ khả năng để gây cuộc can qua. Người thứ nhất là Carbon và người thứ nhì là O'Bannon. Dĩ nhiên, tuy O'Bannon có đầy đủ sức mạnh và thực lực, nhưng sau khi David Yale chết thì sếp biết thằng cáo già O'Bannon này chỉ có muốn hòa bình bằng mọi giá. Vậy người còn có thể gây máu lửa được là sếp, mà sếp không tham gây thì ai dám gây? Carbon ngồi xuống bàn, mắt mơ hồ nhìn vào cái thực đơn, nhưng đầu óc lại suy nghĩ về những gì sắp tới, những gì phải nói với thằng O'Bannon sắp tới. Những thằng thực tâm muốn hòa bình, mình có thể thương lượng được. Trinity đi dạo một vòng khắp xung quanh rồi trở về ngồi bên cạnh sếp. Một lúc sau nó nhìn đồng hồ rồi ngước mặt nhìn hai thằng an ninh ban nãy búng tay cái tách. Hai thằng này lẳng lặng rút ra ngoài rồi cả bọn sáu đứa leo lên xe giọt thẳng, để lại Carbon, Trinity và một thằng tài xế ở lại. Cũng ngay ở lúc đó, phía nam thành phố Chicago, lão Kirk Carbon Tree Jim, kiêm cố vấn số 1 của O'Bannon, vừa chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì chuông điện thoại reo vang. Đang mở cửa, Kirk nhìn lại nhíu mày suy nghĩ, ai gọi mình vào cái giờ bất tử này vậy kìa. Kirk đưa tay ra dấu cho thằng cận vệ ngồi trong xe chờ mình một chút rồi quay trở vào nhà. Tự hỏi ai gọi mình vào giờ phút này, Kirk có nhiệm vụ có mặt ở tiệm hoa của ông Trùm vào lúc 10 giờ để đi nói chuyện hòa bình với thằng Al Capone. Đây là cuộc gặp gỡ quan trọng mà lịch sử O'Bannon chỉ muốn cho nó đi cùng. Trong nhà Kirk có hai cái điện thoại, một để sử dụng thường, còn một cái chỉ để trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ có ba người biết được số điện thoại này là Trùm O'Bannon, thằng Portland, người bản già lâu đời, đồng thời cũng là một Capone Tree Jim, và Kirk. Ngay cả mụ vợ cũng không hề dám hỏi tới cái số này. Nhìn cái điện thoại, ông Capone Tree Jim già biết ngay người gọi hoặc là ông Trùm hoặc là thằng Portland. Kirk nhấc máy và quả đúng y như vậy. Đầu dây bên kia là cái giọng nhẹ nhẹ thuốc lá của lão Portland. Ê, gì đó Portland? Hey, may quá, tao chỉ sợ mày đi rồi. Charlie O'Bannon á, gọi tao nói với mày à, buổi họp với thằng Capone á, dời lại cho tới chiều, vì ông bận á, việc bất ngờ. Tao á, đi lên đón ông Trùm á, đi công chuyện bây giờ. À, lại có thay đổi vào giờ chót. Cái đầu hay suy nghĩ của Kirk lại đâm ra thắc mắc. Bố khỉ, quỷ bỏ cũng được, nhưng tại sao ông Trùm lại không gọi cho mình mà lại thằng Portland kìa? Kirk chắc lưỡi, hỏi ngược lại. Ê, tại sao Charlie á, không gọi thẳng cho tao mà nhào mày? Giọng Portland có vẻ hơi gay gắt. Ê, làm sao tao biết được? Ông gọi cho tao nói vậy thì tao biết vậy. Mày có thắc mắc, suy nghĩ ra chuyện gì á? Muốn thắc mắc thì gọi thẳng tới tiệm quà mà hỏi, sếp đang ở đó đó. Thôi khỏi cần, vậy chiều nay ông Trùm muốn gặp tao mấy giờ? Ông nói ông sẽ gọi cho mày biết sao, tao cúp đây. Vừa nói xong là Portland liền cúp máy liền cái cục. Nó lắc đầu. Cái thằng này xưa nay nổi tiếng là hay tính toán, ưa suy nghĩ, đến bây giờ vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào. Đủ mẻ, chương trình của sếp thay đổi vào giờ chót. Sếp gọi mình biểu thông báo thì mình thông báo, biết cho cái gì đâu mà cứ thắc mắc với mình. Bộ nó muốn đích thân Charlie gọi cho nó thì nó mới chịu nghe hay sao? Sếp Al Capone, tập thứ 83 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 84.